Chương 2. 821 nhìn xem tâm phiền. Tiêu Mục nhẹ giọng hừ hắn một chút. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ tên kia thành hôn về sau, trước mặt người khác cu nở dê bắt đầu làm cản, một tay ôm chầm eo của nàng, khiếp mắt mắt hướng nàng cười cười nói, phi cái gì phi. Ta liền ngươi một cái cô vợ trẻ, không nhìn ngươi ta có thế nhìn ai đi. Cô vợ trẻ, nàng dâu con dâu ma âm quấn lương tiểu một phốc vui lên, nhìn cái thằng này quả thực nhịn không được muốn cười. Không biết xấu hổ không biết thẹn. Nàng đưa tay tại hắn trên lưng bấm một cái, lại cảm giác người này dưới quần áo eo vân ra rõ ràng, cứng rắn kéo căng quả thực bóp đến nàng tay nhỏ đau. Ta đối bản thân nàng dâu muốn xấu hổ cái gì xấu hổ. Mặc Liên vô tội tại nàng bên cạnh cọ sát. Đừng làm rộn kiều mục một tay đẩy hắn ra, nhấc mắt nhìn thấy nói cho ngươi chính sự đâu nói a ta dự định ngày mai tới Tây Lạc đường phố nơi này phái lương, bất quá ta có trước ra điều kiện, ta chỉ cấp người già trẻ em phái, những cái kia thanh trắng niên, đừng nghĩ rửa dẫm vào ta không làm mà hưởng phân đến một hạt gạo. Thái tử ánh mắt sáng lên, tiểu kiều, ngươi muốn thay vi phu lôi kéo dân tâm đúng hay không tiểu mục? Ta cảm thấy là ngươi nghĩ quá nhiều nào đó thái tử phi mặt không thay đổi nhìn bản thân phu quân một chút. Ngươi quá tốt rồi kiểu kiểu. Thái tử tâm tình vui vẻ quả thực phải bay lên, ôm kiểu mục đang muốn hôn hai cái lấy đó ban thưởng. Ai ngờ kiểu bảo bảo duỗi ra tay nhỏ, một trưởng bưng kín môi của hắn, mặt đơ không có biểu lộ lướt qua hắn. Ta chỉ là kho lương bên trong lương nhanh đầy, nhìn xem tâm phiền, muốn xuất ra tới phát một phát mặc thái tử. Hắn có thể nói cái gì đó thổ hào mới có tư cách đại thủ bút làm việc a tốt tốt tốt, chỉ cần ngươi cao hứng là được. Mặc thái tử ôm nàng cưới lên ngựa, chúng ta bây giờ còn đang tân hôn kỳ, nhìn này bận rộn, ngày mai vi phu cùng ngươi cùng một chỗ tới phái phát thóc gạo có được hay không? Úc, ngươi muốn lôi kéo dân tâm đúng hay không mặc thái tử? Dân tâm thứ này, bản thái tử cờ ân ở đây còn không phải là một tay khai ra tức có đầy khoác lác. Tiêu Mục liếc mắt này tự tin ra hỏa một chút, đào hoa tiên tôn bị ngươi ném đi nơi nào hai ngày này đều không thấy được. Mặc Liên mỉm cười, yên tâm, hắn ở rất khá đâu. Mà lúc này đang bị Tiêu Mục nhắc tới đến nào đó tiên tôn, từ một đống quỳnh tương ngọc dịch bên trong toát ra cái đầu đến, nâng chén đối ám tiêu nói, uống, tiếp tục uống không uống chết ngươi nha. Ám tiêu yên lặng cảm thấy mình mệnh thật khổ, thân là thuộc hạ của điện hạ, một hồi muốn chạy đi đóng vai thi khôi làm nhiệm vụ. Một hồi còn phải phụ trách bồi tiểu, cùng cái này một vò nhiều liền ngã, rượu phẩm còn kém tiên tôn tán gẫu, quả thực tốt xấu hắn cũng là đường đường ám các đội trưởng A, kết. Quả thế mà theo cái như thế không đáng tin cậy chủ tử Mặc Liên thầm nghĩ, nói đùa, hắn làm sao có thể để lớn như vậy một chiếc ngọn nến, chạy tới phá hư hắn cùng cô vợ trẻ tân hôn sinh hoạt. Tiêu Mục làm sao biết xấu bụng người nào đó là như thế này chiêu đãi tiên tôn. Nghe vậy liền không nghi ngờ gì gật gật đầu, thật tốt chiêu đại hắn cu nở dê là đúng. Hắn thật lợi hại, nói không chừng về sau còn phải cần hắn hỗ trợ. Chỉ là này thần giáng phù có chút quái dị, như thế nào khai ra 3 năm ngày, kia đào hoa tiên tôn vẫn không có thể trở về đâu. Mặc Liên ôm tiểu mục đánh ngựa hướng trong cung mà đi, ghé vào nàng bên thai nhẹ nói, tiểu kiều, rõ ràng là nhìn những cái kia phụ nữ trẻ em nhi đồng đáng thương, mới muốn tiến đến phái mễ. Còn nói cái gì lương quá nhiều không buông được, đứa nhỏ này, suốt ngày con vịt chết mạnh miệng. Tiểu gia hỏa xưa nay chính là cái ánh sáng sẽ làm, lại cái gì cũng không nói hạ người, tính tình để người sầu vô cùng.